Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, trùng điệp. Một năm này, từ thiên sứ vị diện tiến công mà đến bọn quái vật, thực lực cũng không có tăng trưởng rất nhiều. Điểm này nhường Diệp Hải rất là kỳ quái. Diệp Hải tin tưởng, thiên sứ vị diện bên trong tuyệt đối có vượt qua thần quan cấp tồn tại. Nhưng tiến công lại đây thiên sứ, thực lực cũng là so với một năm trước mạnh một chút mà thôi. Diệp Hải đám người thực lực tăng trưởng, rốt cục vượt qua tiến công lại đây quái vật thực lực tăng trưởng, nhường Diệp Hải bọn họ thủ lên ung dung rất nhiều. Liền Diệp Hải bọn họ có càng nhiều thời gian tu luyện. Thời gian vội vã, đảo mắt lại qua một năm. Nhường Diệp Hải càng thêm chuyện kỳ quái phát sinh. Thiên sứ vị diện tiến công mà đến bọn quái vật, phảng phất xuất hiện một cái đứt gãy. Từ một ngày nào đó bắt đầu, đã không còn thần quan cấp quái vật xuất hiện. Phong hào đấu la cấp quái vật cũng thiếu rất nhiều. Mà hồn thánh cùng hồn đấu la cấp bậc quái vật, chỉ có điều là cho Diệp Hải bọn họ đưa món ăn mà thôi. Thâm Uyên vị diện tiết điểm tình huống cùng bên này tương tự. Diệp Hải cùng Cổ Nguyệt Na hai phe hiện tại liền thần quan cấp sức chiến đấu đều không cần. Có mấy cái siêu cấp đấu la liền có thể thủ hạ xuống. Này không đúng, Diệp Hải lẩm bẩm nói. Nếu như nói chỉ có thiên sứ vị diện như vậy, Diệp Hải sẽ không có cái gì hoài nghi. Nhưng Thâm Uyên vị diện hắn nhưng là đi vào. Bên trong quái vật tuyệt đối không chỉ thần quan cấp sức chiến đấu. Liền ngay cả Thâm Uyên vị diện tiến công mà đến quái vật đều ít đi. Thậm chí thần quan cấp quái vật đều không có. Khả năng này sao? Này rất không đúng. Có điều Diệp Hải cũng không cách nào tiến vào thiên sứ cùng Thâm Uyên vị diện dò xét tình huống. Thâm Uyên ma long cái kia khí tức kinh khủng hắn còn ký ức chưa phai. Căng thẳng hơn 2 năm thần kinh, rốt cục thả lỏng ra. Tuy rằng không biết loại này ngày tốt có thể kéo dài bao lâu, nhưng có thể nhiều hơn một ngày thoải mái tháng ngày cũng là tốt. Ninh Phong Chí mang theo kiếm cốt đấu la trở về thiên đấu thành. 3 năm không có hắn chủ trì đại cục, thất bảo lưu ly tông đúng là còn ngay ngắn có thứ tự phát triển. Nhưng hắn dù sao cũng là một tông chi chủ, đều là không ở, cũng không tốt lắm. Đường Hạo cùng Đường Khiếu cũng đi. Đường Khiếu cũng là một tông chi chủ, có chính mình sự tình cần phải xử lý. Lần này chấm dứt, hắn cũng nên về tông môn. Đường Hạo trở về Lạc Nhật Sâm Lâm. Hắn đem lão bà chồng ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phụ cận, dự định trở lại bảo vệ lão bà đi. Từ Nguyên Tinh La Đế Quốc đến mấy vị phong hào đấu la, cũng đều nhường mỗi người bọn họ trở lại. Toàn bộ võ hồn thành, một hồi ít đi gần một nửa phong hào đấu la. Có điều đây cơ hồ không ảnh hưởng thực lực tổng hợp. Bởi vì Diệp Hải, Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na mấy vị này thần quan cấp sức chiến đấu, còn toàn đều ở nơi này. Thành tĩnh lại Diệp Hải, rốt cục có cơ hội cố gắng cùng Hồ Liệt Na ngủ một giấc. Ân, không đứng đắn loại kia. Này vừa cảm giác, ngủ một ngày một đêm, mãi đến tận Thiên Nhận Tuyết không thể nhịn được nữa gõ cửa, hai người mới dừng lại. Gian phòng bên trong Hồ Liệt Na cùng nàng dưới thân Diệp Hải liếc mắt nhìn nhau. Hồ Liệt Na bỗng nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Nàng ở Diệp Hải bên tai lặng lẽ nói một câu. Diệp Hải lông mày nhíu lại, lắc đầu nói. Không được, ta không muốn ép buộc nàng. Hồ Liệt Na quyến rũ nhìn Diệp Hải một chút, cười nói. Ngươi lẽ nào không muốn gặp lại Thiên Nhận Tuyết cái kia kiêu ngạo công chúa, nằm ở trên giường sợi tóc ngổn ngang dáng dấp sao? Diệp Hải khẽ động, Hồ Liệt Na cảm nhận được Diệp Hải biến hóa. Nàng khó khăn từ Diệp Hải trên người lên, mặc quần áo tử tế, cho Diệp Hải đắp chăn xong, mở cửa phòng, nàng nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói, có việc. Thiên Nhận Tuyết cắn môi dưới, lạnh lùng nói, các ngươi có thể hay không yên tĩnh một lúc, quấy rối đến ngươi. Hồ Liệt Na hỏi ngược lại, Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, ta một ngày một đêm không ngủ. Ngươi nói có không có quấy rầy đến ta? Hồ Liệt Na gật gật đầu, nói, trước tiên đi vào lại nói. Nói, đem Thiên Nhận Tuyết rút ngắn gian phòng, đóng cửa lại. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị vứt vào phòng. Sau đó nàng một chút nhìn thấy ngổn ngang trên giường lớn. Diệp Hải ở chân, dựa ở giường lớn chỗ tựa lưng lên, chính tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng. Lúc này Diệp Hải nửa người dưới che kín mỏng manh chăn, không cách nào phán đoán có hay không xuyên y phục. Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến vừa nãy hai người chính đang làm gì, khuôn mặt đằng đỏ, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lắp ba lắp bắp đối với Hồ Liệt Na nói: Ngươi kéo ta đi vào. Làm cái gì? Hồ Liệt Na khẽ cười một tiếng, nói: Diệp Hải nói hắn có kiện bảo bối, ta tối hôm qua từng thấy, quả thật không tệ, cho nên muốn nhường ngươi cũng nhìn một chút. Bảo bối gì? Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy Hồ Liệt Na như là ác ma nói nhỏ, làm cho nàng không nhịn được muốn tiếp tục nghe tiếp. Nhưng lúc này hoàn cảnh này thực sự gay gâu, trong không khí còn có một loại nào đó kỳ quái mùi vị. Nhường Thiên Nhận Tuyết đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Hồ Liệt Na nói: Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi xem. Nói, nàng kéo Thiên Nhận Tuyết tay, hướng đi Diệp Hải, vượt tới gần Diệp Hải. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt vượt đỏ, nàng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn Diệp Hải để trần trên người. Trong lòng phảng phất có cái ma quỷ ở đấu đá lung tung. Đụng phải nàng trái tim ầm ầm nhảy lên, đụng phải nàng cả người như nhũn ra. Đi tới khoảng cách bên giường còn có 3 bước xa, Thiên Nhận Tuyết dừng bước. Nàng âm thầm bấm chính mình một cái, tự nói với mình không thể lại đi, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nàng không đi, sẽ có người giúp nàng một tay. Hồ Liệt Na ở sau lưng nàng, đem Thiên Nhận Tuyết đẩy hướng về Diệp Hải. Thiên Nhận Tuyết kinh hô một tiếng, trực tiếp nhào hướng về phía Diệp Hải. Diệp Hải không do dự, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, nhào tới Diệp Hải trong lồng ngực. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy đại não một tiếng vang ầm ầm, trống rỗng. Khoảng cách Diệp Hải gần như vậy, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được Diệp Hải kỳ thực cái gì cũng không có mặc, lại thêm vào trong không khí tràn ngập kỳ mùi lạ, nhường thân thể nàng càng mềm. Diệp Hải miệng rộng hôn lên đến thời điểm nàng đều không có cái gì khí lực chống cự, chỉ có thể vô lực nỉ non không muốn. Hồ Liệt Na 2-3 lần bíu rơi y phục, cũng nhào tới trên giường. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng dựa ở bên ngoài trên vách tường, nghe thấy trong phòng hai đạo mang theo vui thích ý vị nữ tử tiếng kêu. Nàng một tay cầm bầu rượu, uống một hớp rượu, khe khẽ thở dài, ý vị phức tạp, có giải thoát, có vui mừng, có không muốn, có chua xót. Bản thân nàng đều không rõ ràng hiện tại là cái gì tâm tình, vì sao lại xuất hiện loại tâm tình này. Cổ Nguyệt Na đi dạo đi tới, nhìn Bỉ Bỉ Đông một mình uống rượu, trong lòng rất là kỳ quái. Ở nàng ấn tượng bên trong, trước mặt nữ nhân này, lý trí mà khôn khéo, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương uống rượu. Không biết tại sao, ngày hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy nữ nhân này uống rượu. Bên trong, Cổ Nguyệt Na do dự một chút, nói, là đang làm gì? Nàng kỳ thực vẫn đang chăm chú nhân loại này 5 vị thần quan cấp sức chiến đấu vị trí. Tuy rằng nhân loại cùng hồn thú quan hệ to lớn hòa hoãn, nhưng nhân loại cũng không thể không phòng. Tối hôm qua nàng liền phát hiện, có 2 người vị trí tựa hồ trùng điệp ở cùng nhau. Này cũng không đáng kỳ quái. Thế nhưng, mới nãy, nàng phát hiện, dĩ nhiên có 3 cái người vị trí trùng điệp ở cùng nhau. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,